Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 83, Vệ Nhị Yên lưu lại di sản. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi trong khoảng thời gian này thay đổi. Lưu Băng Tinh tự nhiên xem ở đáy mắt. Mắt thấy bị đứa trẻ bị chính mình bức thành người câm cùng ngốc tử đột nhiên thay đổi thành một người khác. Hơn nữa rõ ràng là thay đổi theo hướng tốt lên. Bà ta là có cảm giác bất an trong lòng. Nếu chuyện như vậy, Vệ Như Yên để lại cho cổ phần cùng tất cả tài sản cho Hàn Mộ Vi. Sẽ tới tay Hàn Mộ Vi vô cùng suôn sẻ. Lúc trước khi chính thức gả cho Hàn Tử Tư, vốn dĩ cho rằng những thứ trang sức của Vệ Như Yên để lại rốt cuộc cũng thuộc về bà ta thôi. Dù sao Hàn Mộ Vi cũng chỉ là đồ ngốc, lại không nghĩ rằng, Vệ Như Yên tuy rằng không thích con gái mình, lại vẫn là đem sở hữu tài sản đều để lại cho Hàn Mộ Vi. Hơn nữa, cũng không biết là đề phòng ai, cư nhiên chỉ định phải đợi Hàn Mộ Vi 18 tuổi mới có thể thừa hưởng. Mấy năm nay bà ta cố ý vô tình mà biến Hàn Mộ Vi biến thành mọi người trong mắt ngốc tử cùng người câm. Làm Hàn Tử Tư đối cô chú ý càng ngày càng ít. Chính là vì làm Hàn Mộ Vi tiếp tục duy trì trạng thái tự bế. Không cho Hàn Mộ Vi nghĩ đến chuyện di sản của Vệ Như Yên. Chờ tới cô được 18 tuổi, những tài sản để lại đó còn không phải mặc cho bọn hắn muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy sao? Hàn Tử Tư kỳ thật cũng biết sự tính của bà ta. Bất quá vẫn là cam chịu, bởi vì kia 15, cổ phần đối ông ta mà nói quá trọng yếu, cùng với đặt ở trong tay đứa con gái sớm muốn cũng lấy chồng đi theo người ta. Còn không bằng chính mình lấy về tới. Nếu không phải lần này cố gia đã đến làm ông ta ý thức được Vệ lão đối Hàn Mộ Vi chú ý, ông ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ đột nhiên đối Hàn Mộ Vi hảo lên. Rốt cuộc 15, cổ phần tuy rằng nhiều, nhưng chỉ cần Hàn Mộ Vi ngoan ngoãn nghe lời, đem cổ phần đại lý quyền giao cho ông ta, liền sẽ không ra cái gì vấn đề. Hơn nữa, nếu thật cùng cố gia liên hôn, được đến chỗ tốt đã có thể không giống bình thường, chỉ là không nghĩ tới. Vệ lão đột nhiên lại gián đoạn việc này, cố gia phụ tử cũng trở về kinh thành, hết thảy thiết tưởng đều ngâm nước nóng. Đợi nửa ngày cũng không thấy Vệ lão lại có cái gì động tác. Chấm, Hàn Tử Tư vốn đang nghĩ đến, Vệ lão có thể hay không là có những người khác tuyển. Hoặc là cảm thấy hiện tại Hàn Mộ Vi vẫn chưa được 18 tuổi. Quá nhỏ, tính toán duyên sau, nhưng là, 18 tuổi thật tới rồi. Ông ta lại có chút lo lắng lên, đặc biệt trạng thái là Hàn Mộ Vi hiện tại càng ngày càng tốt. Hàn Mộ Vi có vài phần giống Vệ Như Yên, làm cho Hàn Tử Tư hồi tưởng lại, Vệ Như Yên cùng những người phụ nữ khác không giống nhau. Lúc trước sáng lập Hàn Thị, Vệ Như Yên ra sức lực liền không nhỏ. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì có Vệ Như Yên, chỉ sợ Hàn Thị hiện tại sẽ không trở thành xí nghiệp lớn nhất Giang Thành. Hàn Tử Tư đối Vệ Như Yên từ trước đến nay có phòng bị. Vệ Như Yên đã chết. Ông ta liền đem này phần phòng bị cùng địch ý phóng tới trên người Hàn Mộ Vi. Trong mắt ông ta, Hàn Mộ Vi là con gái ruột của Vệ Như Yên. Nói không chừng cô lúc trước cũng là ở giả heo ăn thịt hổ. Mắt thấy 18 tuổi sinh nhật liền phải tới rồi. Đến lúc đó nói không chừng dùng những cái đó kế thừa cổ phần cắn ngược lại ông ta một cây. Cố gia phụ tử mấy ngày này lại quay lại Giang Thành. Còn chuẩn bị một buổi vũ hội, chúc mừng cô thiếu ngang thành niên, mời Hàn gia, Hàn Tử Tư vốn dĩ nghĩ mang Hàn Mộ Vi đi đến đó. Thử một chút cố gia là cái gì ý tưởng, không nghĩ tới Hàn Mộ Vi hiện tại bị té nhã gãy chân. Căn bản không thể khiêu vũ được, thật làm cô qua đi lại có vẻ quá cố tình, cấp buồn rất nhiều, đối Hàn Mộ Vi tức giận cũng càng tăng lên. Lấy tiền, nghe được Lưu Băng Tinh nói. Hàn Tử Tư sắc mặt khó coi lên. Nó lấy tiền làm cái gì? Hiện tại có cái gì yêu cầu nó dùng tiền địa phương? Hàn Tử Tư trời sinh tính đa nghi, nhịn không được nghĩ tới. Tên luật sư kia của Vệ Như Yên, cùng Vi Vi gặp qua trước cách trương.